Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Nha dịch dẫn đầu nhìn Bắc Vũ Đường ngươi là Mộc Chi Đào đúng không? Hắn hỏi, đúng vậy, là ta. Bắc Vũ Đường đứng lên, Ám Dạ và Đại Hương cũng đứng lên theo, cảnh giác nhìn họ. Nha dịch lạnh giọng nói, ngươi bị nghi ngờ liên quan đến án giết hại cả nhà Trương Tam. Mang đi. Dứt lời, hai nha dịch tiến lên, muốn trói Bắc Vũ Đường. Ám Dạ chắn trước người nàng, kiếm trong tay chỉ về phía hai nha dịch. Nha dịch dẫn đầu biến sắc. Sao, các ngươi còn muốn chống lệch? Bắc Vũ Đường ấn tay Ám Dạ xuống. Ta đi cùng các ngươi. Mộc tỷ tỷ, Đại Hương tiến lên ngăn nàng lại, quay đầu nhìn nha dịch. Các ngươi có nhầm lẫn gì không? Mộc tỷ tỷ không thể nào giết người được. Có nhầm hay không? Tới nha môn, đại nhân điều tra sẽ rõ. Mang đi. Nha dịch dẫn đầu vung tay, hai người tiến lên trói tay nàng lại, mang nàng đi. Các ngươi nhất định nhầm rồi. Tiết Thiên chắn trước cửa. Thời gian này ở chung, Tiết Thiên đã hiểu rõ tính cách Bắc Vũ Đường, nàng tuyệt đối không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy. Nha dịch rút đao ra, đặt trên cổ Tiết Thiên. Còn dám ngăn cản, mang cả ngươi đi. Tiết Thiên, tránh ra. Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nói với Ám Dạ, chăm sóc Tiểu Mặc Nhi. Dứt lời, nàng bị bốn nha dịch mang đi. Đúng đúng, mau đón tiểu thiếu gia về. Tiểu thiếu gia thông minh nhất, chắc chắn sẽ có cách cứu Mộc tỷ tỷ ra. Đại Hương vội dục Ám Dạ, người võ công cao, mau tới thư viện vấn tân đi. Nàng vừa nói xong, Ám Dạ đã rời đi. Tiểu Mặc Nhi tuy thông minh, nhưng chung quy cũng là hài tử. Ta đi tìm Lôi thiếu chủ, chắc chắn hắn sẽ có cách. Tiết Thiên nói, đúng đúng, người nói không sai. Đại Hương vội dục hắn đi. Nhất thời, trong nhà chỉ còn Đại Hương. Dù trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Mộc tỷ tỷ thì nàng lại cảm thấy chắc chắn sẽ bình yên. Giờ Mộc tỷ tỷ vừa xảy ra chuyện, cả nhà đều rối loạn. Đại Hương ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn ra xa. Lôi phủ, Tiết Thiên vội vàng tới Lôi phủ, gõ mạnh cửa lớn. Người gác cửa mở cửa ra, thấy là Tiết Thiên thì rất kinh ngạc. Tiết thần y, có chuyện gì sao? Ta tìm Lôi thiếu chủ. Tiết thần y, người tới không đúng lúc rồi. Lão gia chúng ta hôm nay đã tới Duyện Châu. Người gác cửa tiếc nuối nói. Cái gì? Tiết Thiên đột nhiên cao giọng. Người gác cửa thấy hắn như thế thì hỏi lại. Có phải ngươi có việc gấp gì không? Đúng vậy, Tiết Thiên gật đầu. Phu nhân nhà ta bị người trong nha môn mang đi. Người gác cửa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội nói. Ngươi đi tìm Tần trưởng quầy đi. Ngươi biết hắn đang ở đâu không? Ta biết, Tiết Thiên nói cảm ơn người gác cửa rồi vội chạy tới nhà Tần trưởng quầy. Dọc đường đi vội, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, xiêm y của hắn đã sớm ướt, đến khi tới trước phủ của Tần trưởng quầy, cả người hắn đã ướt đẫm. Gõ cửa Tần ra, hồi lâu sau mới nghe tiếng vọng từ trong viện truyền tới. Ai đấy? Là ta, Tiết Thiên. Cửa viện mở ra, người tới xách đèn lồng chiếu trước mặt Tiết Thiên, nhận rõ người mới kinh ngạc hỏi. Tiết thần y, sao ngươi lại tới đây? Người mở cửa là đại nhi tử của Tần trưởng quầy, Tần Ngọc. Ta tìm cha ngươi có việc gấp. Tần Ngọc vội dẫn người vào cửa. Mau vào đi, ngươi chờ đây một lát, ta đi gọi phụ thân tới. Một lát sau, Tần trưởng quầy vội vàng tới, vừa thấy Tiết Thiên thì vội hỏi. Tiết thần y buổi tối tới đây là vì Mộc phu nhân dặn dò gì sao? Tần trưởng quầy, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nha môn mang phu nhân nhà ta đi rồi. Tiết Thiên vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Tần trưởng quầy kinh hãi. Lý do là gì? Người trong nha môn bảo phu nhân nhà ta giết một nhà Trương Tam, mang nàng đi. Ngươi biết nhiều người, nghĩ cách giúp đi. Tiết Thiên hoang mang lo sợ. Tần trưởng quầy nhìn hắn cả người ướt đẫm. Ngươi đi thay y phục trước đi, ta nghĩ cách. Ta không sao. Tiết Thiên xua tay, không thèm để ý. Nếu ngươi bị bệnh, bên Mộc phu nhân phải làm sao? Tần trưởng quầy khuyên nhủ. Tiết Thiên theo Tần Ngọc đi thay quần áo. Dáng người Tần Ngọc và Tiết Thiên tương tự, nên hắn mặc y phục của Tần Ngọc. Hai người mặc áo tơi, lập tức tới tìm Vương Đại Nhân. Áo tơi, hán tự, xoa y xua y, hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn. Cách chương.